Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395 chạy trối chết. Giang Nam Như quay đầu vừa thấy, lại thấy vừa mới nói chuyện đúng là Hậu Lương. Hậu Lương dùng ngón tay chỉ vào một bên, đột nhiên nói, Giang Nam Như theo Hậu Lương ngón tay nhìn lại. Trong lòng lại là mừng thầm, nguyên lai. Kia một bên vạn tiên đại trận không biết vì sao, trận pháp đột nhiên buông lỏng lên, 8 người bên trong. Không thiếu có cao thủ tồn tại, Giang Nam Như cùng Hậu Lương có thể nhìn ra sơ hở của trận pháp. Kia đem đêm đám người lại như thế nào không thể, nhưng thấy mọi người đại hỉ, xem chuẩn kia sơ hở của trận pháp chỗ, cùng nhau ùa lên, kia vạn tiên đại trận vốn là giống như là thùng sắt một khối. Lúc này đột nhiên có sơ hở, kia đại trận nhất thời tan vỡ mở ra, Giang Nam Như đám người vội vàng như chó nhà có tang. Vội vội như cá lọt lưới, cũng không phải dường như giải khai đại trận sơ hở. Rất xa chạy đi, may mắn. Đúng là may mắn, Giang Nam Như lúc này trong lòng lại là tò mò. Không biết kia thùng sắt giống nhau vạn tiên đại trận vì sao sẽ đột nhiên lộ ra sơ hở, còn hảo vọt. Ra. Tốc tốc lui lại đi. Nhưng thấy kia nữ bạt sắc mặt vừa chậm, vội vàng nói, nàng quay đầu lại theo bản năng nhìn thoáng qua, tựa hồ là sợ kia phía sau địch nhân đuổi tới giống nhau, đến nỗi còn lại mấy người cũng đại để đều là cái dạng này biểu tình, hận không thể chạy nhanh rời đi. Nhưng thật ra Giang Nam Như bản nhân lúc này dùng ánh mắt đi xem một bên Bạch Không Bỏ, lại thấy đối phương lại sẽ giống như phía trước giống nhau, căn bản là không để ý tới chính mình. Đại nhân, mắt thấy liền phải đem kia mấy cái tử linh bắt lấy. Vì sao? Ở vạn tiên đại trận bên ngoài có một chỗ yên lặng đình, kia đình bên trong đứng thẳng hai người, trong đó một người chậm rãi hỏi, đình bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã, liền giống như là một chỗ phong cảnh độc đáo, cảnh sắc giống nhau. Ở đình bên trong, đang có một người nhanh nhẹn công tử. Kia công tử nghe nói đến bên cạnh người hỏi ý, chậm rãi gật gật đầu, không nhanh không chậm nói, cũng đều không phải là cái gì đại sự tình, bất quá là mấy cái đầy tớ thôi. Kia bên cạnh người tựa hồ còn muốn nói gì nữa, nhưng lại là ngạnh sinh sinh nghẹn đi xuống. Nhưng thấy người nọ đem thân mình co rụt lại, liền không hề ngôn ngữ. Đúng lúc khi một trận thanh phong thổi qua, thổi quét nổi lên kia nhanh nhẹn công tử quần áo. Nhưng thấy công tử quần áo đong đưa, mà ở kia thanh phong thổi quét dưới, lộ ra bào đế thêu một cái cá vàng. Kia cá vàng rất sống động, thêu ở áo choàng phía trên. Nhưng thấy áo choàng đong đưa, cá vàng liền giống như là ở cuộn sóng bên trong phập phồng giống nhau. Giang Nam Như đám người trốn ra vạn tiên đại trận, một đường về phía trước, liền một đường không còn có trở ngại. Nhưng thấy mọi người phi cũng dường như rời đi vạn tiên trận thực lực phạm vi, từng người trong lòng đều tính toán ý nghĩ của chính mình, không sai biệt lắm mau tới rồi đi. Sau Khanh lúc này đang ở cản phía sau, vội vàng hỏi, xuyên qua phía trước một mảnh yên trướng nơi, liền tới rồi. Thắng Câu lúc này đang ở mở đường, lược dừng lại đốn, chậm rãi nói, Giang Nam Như đem hai người lời nói đều nghe vào trong tai. Lại là không biết chính mình một phương người muốn đi hướng nơi nào. Qua thật lâu sau, mới thấy kia phía trước quả thực có một mảnh rừng cây. Mà ở rừng cây bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được đến một chút chướng khí, chư vị cẩn thận. Phía trước chướng khí lợi hại khẩn, đem đêm đột nhiên vươn tay cánh tay, ngăn trở mọi người đi trước, nói. Thiết không thể đại ý. Nói xong, nhưng thấy Giang Nam Như đôi tay trong người trước nhất trà sát. Tiếp theo liền nhìn đến này lòng bàn tay sinh thành một đống da thịt. Tiếp theo, đem kia da thịt ném đi, vứt tới rồi rừng cây bên trong. Kia đem thủ pháp mau lẹ, sở sử đúng là sinh cơ thuật. Hết chương.